La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 5, Spartacus, đủ mọi người ăn một bữa là được. Spartacus nhìn về phía Crixus, hỏi, các anh em đem vũ khí khôi giáp đều đổi xong. Đều đổi xong, Crixus cười tâu toét miệng rộng, chỉ mình sau lưng, 20 cái anh em đều đổi lại bộ binh trang bị. Tăng thêm người ta tại cửa sắt chỗ xử lý gác cổng. Thay đổi cái này một thân, còn có một cái cung thủ từ trên ban công ngã xuống. Chúng ta hiện tại có 22 bộ binh cùng một cái cung binh. Bất luận kẻ nào nếu lại dám ngăn trở chúng ta liền có thể giống bóp chết con kiến như thế đem nó nghiền nát. Giống, phía sau hắn võ trang đầy đủ các giác đấu sĩ đi theo nổi giận gầm lên một tiếng. Dẫn tới trên sân huấn luyện những người khác ngạc nhiên nhìn lại. Spartacus nhìn lướt qua những này võ trang đầy đủ giác đấu sĩ. Phát hiện bọn hắn đều là người Go. Hắn gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói. Chúng ta tại chạy trốn trên đường. Nếu là gặp lại địch nhân liền phải dựa vào các ngươi. Ngươi yên tâm, ta dẫn bọn hắn xông vào phía trước. Crixus tự tin trả lời. Các anh em thụ thương tình huống thế nào? Spartacus lại nhìn về phía Aatrix. Aatrix ngữ khí trầm thấp, chết 21, còn có 11 trọng thương, 32 vết thương nhẹ. Mấy vị giác đấu sĩ thủ lĩnh đồng thời lâm vào trầm mặc. Trường này tổng cộng có giác đấu sĩ 295 người. Lần này bạo động đem bọn hắn đều phát động lên, kết quả thương vong liền cao đến 64 người, chiếm hơn 1/5. Spartacus rất nhanh tỉnh lại, trầm giọng nói rằng, vết thương nhẹ, để các anh em thay phiên cõng đi. Trọng thương khó trị, để bọn hắn thống khoái rời đi a. Tốt, Crixus đáp lại một tiếng, liền mang theo thủ hạ đi chấp hành. Thế là, Maximus đã nhìn thấy những này giác đấu sĩ đi vào trọng thương hôn mê đồng bạn bên người. Nhắm mắt mặc niệm vài câu, sau đó rút ra đoản kiếm, trực tiếp đâm thủng lồng ngực. Không có người ngăn cản, cũng không có người đưa ra dị nghị. Từ trở thành giác đấu sĩ một ngày kia trở đi, bọn hắn liền cùng tử vong liên hệ, đã sớm thành bình thường. Nhưng cái này lại cho Maximus rung động rất lớn, cũng tương tự kinh hãi bên cạnh hắn thụ thương Physaros. Đúng lúc này, Spartacus cao giọng nói rằng, các anh em, chúng ta trải qua đẫm máu chiến đấu, phá vỡ Basiatus cho chúng ta thiết trí lồng giam. Hiện tại cửa lớn đã mở ra. Nhưng khi các ngươi thoát đi trường này thời điểm tuyệt đối không nên quên. Các ngươi giết chết những hộ vệ này bên trong có không ít là công dân La Mã. Bị chúng ta dọa đến chạy trốn Basiatus đầu kia ác lang nhất định đã hướng Capua quan viên cầu viện. Người La Mã luôn luôn đối phản bội chủ nhân nô lệ 10 phần tàn khốc. Bọn hắn nhất định sẽ điều động quân đội theo đuổi bắt chúng ta. Sau đó bắt lấy chúng ta. Đem chúng ta đóng tại trên thập tự giá giày vò đến chết. Các ngươi càng không nên quên người La Mã cường đại. Toàn bộ Italia, toàn bộ địa trung hải đều bị bọn hắn nắm trong tay. Các ngươi muốn một mình chạy trốn. Sau đó giấu đi cách làm là không thể thực hiện được. Chúng ta chỉ có chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Tập hợp chúng ta tất cả lực lượng đi chiến thắng cái này đến cái khác khó khăn. Khả năng cuối cùng thu hoạch được chân chính tự do. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức liền có giác đấu sĩ hô. Spartacus, người yên tâm, ta sẽ không chạy loạn. Ta sẽ một mực đi theo ngươi. Không sai, Spartacus, ngươi là nhất có biện pháp. Chúng ta tin tưởng ngươi. Sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Spartacus, ngươi là thủ lĩnh của chúng ta. Chúng ta sẽ ở ngươi dẫn đầu bên dưới đem những cái kia dám đến ngăn trở người La Mã toàn bộ xé nát. Ngoặc kép, các giác đấu sĩ tiếng la lần lượt vang lên. Cuối cùng hội tụ thành hưng phấn tiếng giống. Spartacus, Spartacus, Maximus hiếu kỳ ngắm nhìn đứng tại phía trước Spartacus. Vị này chân thực Spartacus cùng kiếp trước phim. Phim truyền hình bên trong đóng vai hắn diễn viên không có nửa phần tương tự. Hắn thân hình cao lớn, cơ bắp tráng kiện, nhưng cũng không lộ ra cồng kềnh. Bị ướt đẫm mồ hôi màu nâu quăn xoắn tóc ngắn nhu thuận dán tại trên cái trán rộng. bầu dục gương mặt, hơi nhọn cái cằm, thẳng tắp mũi, con mắt to mà sáng tỏ, màu nâu con mắt hết sức có thần, lại phối hợp dài mà nồng đậm lông mi cùng hàm xúc nụ cười. Maximus trong đầu hiện ra một câu, như cừu non đồng dạng hiền lành mặt, hình tượng này cùng hắn hình thể có phần không xứng đôi. Nhưng chính là mâu thuẫn như vậy cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác thân thiết. Có lẽ cũng chính bởi vì dạng này, vị này tại trên sân thi đấu chiến vô bất thắng trường học đệ nhất giác đấu sĩ mới có thể để mọi người như thế tín nhiệm cùng đi theo. Spartacus mang lên trên bị hắn giết chết cái kia gác cổng để lại rôm thức mũ giáp. Dáng chiều dư huy chiếu rọi ở phía trên, hình thành tầng một vầng sáng mông lung, phá lệ lóa mắt. Ánh mắt của hắn kiên nghị, dùng sức phất tay, đi theo ta, chúng ta rời đi nơi này. Nói xong, hắn dẫn đầu chạy về phía cửa lớn, có vũ khí trang bị giác đấu sĩ theo sát phía sau. Sau đó là cái khác tay không tấc sắt, cõng bị thương đồng bạn giác đấu sĩ. Peco không chút do dự cõng lên Physaros. Maximus ở một bên nói rằng, Peco, người nếu là cõng mệt mỏi, có thể đổi ta đến cõng. Peco không để ý đến. Tòa này giác đấu sĩ trường học là bị cao hơn 4 mét tường đá chỗ vây quanh. Cửa lớn là dày đặc gỗ sồi cửa, còn kèm một thanh khóa sắt lớn, có thể nói là phòng bị xâm nghiêm. Giờ phút này cửa lớn khóa sắt cũng không có bị mở ra, nhưng là cửa gỗ lại bị ném ra một cái lỗ thủng lớn, còn dùng đoạn kiếm đem cửa động gọt đến vuông vức. Nhớ tới nguyên chủ trong trí nhớ Inermus mấy cái kia người Germanic lực lượng kinh người, Maximus cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Xuyên qua cửa động, trước mắt là một đầu chật hẹp quanh co hẻm nhỏ. Capua đã từng là Campania 12 thành thị liên minh thủ phủ, đến nay cũng là địa khu này hàng đầu thành thị. Giác đấu sĩ tranh tài ở chỗ này vô cùng thịnh hành. Nó là Rome cảnh nội nhóm đầu tiên xây dựng giác đấu sĩ sân thi đấu thành trấn một trong. Thậm chí có chút người Capua còn kiêu ngạo tuyên bố giác đấu sĩ tranh tài liền khởi nguyên từ Capua. Cho nên nơi này có hơn 10 nhà tư nhân kinh doanh giác đấu sĩ trường học. Người Capua thích xem giác đấu thi đấu, nhưng bọn hắn cũng không muốn cùng những này giết người quái vật sinh hoạt chung một chỗ. Hơn nữa, giác đấu sĩ trường học suốt ngày chói tai ồn ào náo động, tiếng đánh nhau càng là để cho người phiền lòng. Cho nên tại rất nhiều năm trước kia, Capua công dân liền tập thể yêu cầu đem tất cả giác đấu sĩ trường học đều rời đến ngoài thành. Thế nhưng là nắm giữ mấy trăm, hơn ngàn tên giác đấu sĩ trường học không thể không có thường ngày giám thị. Cuối cùng những này trường học đều bị yêu cầu xây ở tường thành phụ cận. Dạng này trên thành binh lính tuần tra tùy thời đều có thể trông thấy. Theo người La Mã khuếch trương cùng chinh phục, Rome trở thành địa trung hải trung tâm. Lượng lớn tài phú cùng nô lệ tràn vào Rome. Vô số người ngoại bang, dân nghèo cũng tới Rome tìm kiếm sinh tồn phát triển cơ hội. Khoảng cách Rome không xa, áo cơm giàu có, hoàn cảnh càng có ưu thế, Capua cũng đã trở thành bọn hắn di cư mục tiêu. Capua khu nội thành không cách nào dung nạp đại lượng ngoại lai nhân khẩu. Bọn hắn liền lần lượt ở ngoài thành dựng lên phòng ốc. Bởi vì khuyết thiếu thống nhất quy hoạch, tăng thêm ngoại lai cư dân làm theo ý mình, dẫn đến Capua khu ngoại thành phòng ốc lộn xộn, hẻm nhỏ hẹp, con đường hỏng bét, giống như một cái mê cung lớn. Bình thường, Spartacus bọn hắn đều là tại Basiatus bọn hộ vệ trông giữ dưới trực tiếp tiến vào thành nội sân thi đấu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại lập tức bị mang về trường học. Basiatus chưa từng có đã cho bọn hắn một mình ra ngoài quyền lợi. Đương nhiên cái này cũng cùng bọn hắn tuyệt đại đa số là tội phạm hoặc tù binh chiến tranh có quan hệ. Sắc trời đã biến có chút mờ tối, con đường nhỏ hẹp quanh co. Các giác đấu sĩ chạy hết tốc lực một hồi về sau bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì tại bọn hắn phía trước xuất hiện lấp kín tường. Đó là cái ngõ cụt. Spartacus không khỏi có chút nóng nảy. Hắn liếc nhìn hẻm hai bên nguyên một đám cửa gỗ đóng chặt phòng ốc. Hung ác vừa nói, phá tan cửa. Bắt hai người đến, để bọn hắn dẫn đường. Không cần phiền toái như vậy. Ta quen thuộc đường, ta đến dẫn đường. Trong đám người có người cao giọng hô. Spartacus theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức có chút giật mình. Maximus, ngươi còn sống. Ta chỉ là đã hôn mê. Về sau ta tỉnh lại. Xem lại các ngươi tại sân huấn luyện lối vào cùng bọn hộ vệ kịch chiến. Ta cũng liền gia nhập chiến đấu. Maximus một bên nói, vừa đi về phía Spartacus. Hắn sở dĩ dám vào lúc này đứng ra, là bởi vì hắn ý thức được nguyên chủ trước đó làm những chuyện như vậy quá mức ác liệt. Nếu để cho các giác đấu sĩ biết, hắn rất khó tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn không thể tiếp tục không có việc gì. Nhất định phải chủ động đi lập công, lấy thu hoạch được Spartacus bảo hộ, đồng thời giảm xuống mọi người đối với hắn ác cảm. Hết chương.